ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 3, bạo thực bị động phát uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quynh, ban đêm, xung quanh trở nên im lặng. Ngoại trừ tiếng côn trùng kêu thỉnh thoảng vang lên. Cũng chỉ có âm thanh đệ tử tuần tra đi ngang qua. Lúc này Chu Phụng đã được an bài vào một tiểu viện. Đúng vậy, là một tiểu viện riêng biệt. Bọn họ những đệ tử mới nhập môn này dĩ nhiên đều có một độc tiểu viện cư trú. Thậm chí còn gửi một đống thức ăn. Ngoài ra, có một cuốn sách nhỏ. Nhưng tam cổ môn này càng có thái độ như vậy, hắn càng bất an, là một người có chỉ số IQ. Tất nhiên, hiểu rằng không làm có đòi ăn thì có mà ăn đầu bơ uồi ăn cướt. Ví dụ, trên thế giới này sẽ vô duyên vô cớ có người lạ đưa tiền cho ngươi. Trừ khi người này là một kẻ ngốc, hoặc người đó có thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ ngươi. Ngoại trừ hai khả năng này, về cơ bản không có khả năng nào khác. Đệ tử thỉnh thoảng tuần tra bên ngoài đã chứng thực suy nghĩ của hắn. Bởi vì trước đó hắn đã thăm dò ra khỏi tiểu viện. Ngay lập tức bị phát hiện. Sau đó trực tiếp bị đuổi trở lại tiểu viện. Chẳng lẽ có liên quan đến việc nói ngược lại lúc trước? Chu Phụng nhớ lại, Ngụy giáo tập kia nói đêm nay đại bộ phận người bọn họ đều sẽ nghênh đón thị huyết cổ phản bộ. Chẳng lẽ quá trình phản bộ này sẽ có gì ngoài ý muốn? Cho nên trực tiếp đem bọn họ những đệ tử mới nhập môn này phân biệt giam giữ. Đối mặt với loại chuyện kỳ quái này, hắn căn bản không thể khống chế được bản thân suy nghĩ lung tung. Quên đi, nghĩ nhiều như vậy cũng là tăng thêm phiền não. Nghĩ về điều này, căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa. Mặc dù cuối cùng hắn đoán được điều gì, vậy thì sao? Không có đủ sức mạnh. Hắn chỉ đơn giản là không thể thay đổi tình hình hiện tại của mình. Ngay lập tức, hắn trực tiếp nhặt thịt đặt trước mặt. Đây là thịt chín do tông môn đưa tới. Trực tiếp cầm lên là có thể ăn. Có chút khoa trương, nhưng có tận 2 sọt thịt. Đúng vậy, người không nghe nhầm. Trực tiếp đưa tới 2 sọt. Không có gì khác ngoài thịt. Chỉ có nước bên trong bể bên cạnh. Sao ta lại cảm thấy thực sự giống như cho lợn ăn? Chu Phụng một ngụm cắn một miếng thịt lớn, đồng thời lẩm bẩm trong lòng, bởi vì thị huyết cổ, mặc dù trước đó ăn bổ huyết đan, nhưng hắn vẫn còn rất đói, vì vậy trực tiếp bắt đầu nuốt chửng. Hắn vẫn còn quan tâm nhiều hơn về bữa ăn khô. Lại nói tiếp, hắn dường như còn có bị động bạo thực. Chu Phụng mở bảng kỹ năng ra, tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện bị động này lại kích hoạt, tiêu hóa thịt thú chưa biết. Huyết khí, 1, tiêu hóa thịt thú chưa biết. Huyết khí, 2, tiêu hóa thịt thú chưa biết. Huyết khí, 1, tại thời điểm này, dạ dày của hắn giống như một lò đốt rác. Cuồn cuộn không ngừng tiêu hóa thịt thú hắn ăn vào. Sau đó liên tục sản xuất huyết khí nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể của mình. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Lượng lớn dòng nước ấm đi khắp cơ thể. Nói sao nhỉ? Cảm giác này giống như mùa đông ngồi trong tiểu viện nhỏ. Ánh nắng ấm áp chiếu sáng toàn bộ cơ thể. Cảm giác ấm áp kia làm cho người ta bất giác nheo mắt lại. Toàn thân thả lỏng, nhưng ngay sau đó, cảm giác sảng khoái như vậy biến mất. Thị huyết cổ nằm ở trái tim sau khi cảm nhận được huyết khí tràn đầy như thế. Cũng là bắt đầu hành động. Hơn nữa tốc độ hấp thu huyết khí so với trước nhanh hơn rất nhiều. Đây là... Chu Phụng đột nhiên cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Hút như vậy có thể trực tiếp bị hút khô hay không? Theo bản năng, hắn bắt đầu không ngừng nuốt thịt thú trước mắt. Thịt thú cuồn cuộn không ngừng bị hắn trực tiếp nhai 2 cái rồi nuốt vào. Bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy may mắn khi hắn đã đạt được kỹ năng bị động này. Bởi vì có bị động này, hắn hóa thân thành vua siêu dạ dày. Có thể trong thời gian ngắn không ngừng tiêu hóa thịt thú. Chuyển hóa lượng lớn huyết khí, cung cấp cho thị huyết cổ. Dưới tình huống thị huyết cổ không ngừng hấp thu huyết khí bản thân. Hắn thậm chí còn dư lực mở ra quyển sách nhỏ tông môn cho hắn. Ngừng huyết quyết, đây là phương pháp khống chế huyết khí của bản thân. Chu Phụng lúc này mới phản ứng lại. Đây là phương pháp dùng để đối kháng thị huyết cổ. Bởi vì trong tập sách này ghi lại một loạt các phương pháp nhắm vào thị huyết cổ. Thậm chí có giới thiệu về thị huyết cổ. Thị huyết cổ, đây là một loại cổ trùng vô cùng đặc thù. Có thể ký sinh trong bất kỳ sinh vật nào. Loại cổ trùng này nhất định phải cung cấp một lượng lớn huyết khí để hấp thu. Bằng không thị huyết cổ sẽ bắt đầu từ trái tim. Từng ngụm cắn. Thúc giục vật chủ luyện hóa khí huyết khí. Chỉ là thị huyết cổ cũng sẽ không trực tiếp cắn quá nặng. Chỉ lấy đây làm trừng phạt. Đốc thúc vật chủ, mọi người hẳn là có thể tưởng tượng được. Thỉnh thoảng đau thắt ngực cộng thêm áp lực lo cho sinh mệnh. Là vật chủ của thị huyết cổ sẽ bộc phát ra nhiều động lực mạnh mẽ. Thị huyết cổ này quả thực chính là đại biểu cho tư bản ra ép buộc công nhân A, quả nhiên. Ta biết, xem giới thiệu trên về thị huyết cổ, Chu Phụng không khỏi hơi lạnh lưng. Ngoài ra, trong cuốn sách nhỏ cũng viết một số phương pháp đơn giản để kiểm soát thị huyết cổ. Còn có phương pháp vận hành huyết khí mấu chốt nhất. Đây là một phương pháp vận hành huyết khí đặc thù. Có thể tăng tốc độ tiêu hóa, đồng thời có thể làm cho huyết khí thông suốt toàn thân. Đả thông một ít kinh mạch bế tắc, thuận tiện cho việc tu luyện tiếp theo. Và đó là hy vọng duy nhất cho những đệ tử mới để họ có thể sống. Phải biết rằng, cổ trùng loại vật này cũng không tiện nghi. Mặc dù là thị huyết cổ cấp thấp nhất, bồi dưỡng cũng là vô cùng phiền toái, vô cùng hao phí tài nguyên. Vì vậy, các đệ tử mới nhập môn đều trải qua cửa ải khó khăn nhất. Đó chính là khống chế thị huyết cổ trong cơ thể, cam đoan mình sẽ không bị hút khô. Điều này đối với những người trước đây chưa từng tiếp nhận kiến thức về phương diện này, quả thực chính là khó như lên trời. Trong nhóm đệ tử mới nhập môn của Chu Phụng, có 8 phần đều là người bị vứt bỏ lên núi. Cái gọi là người bị bỏ rơi là lưu dân lang thang giữa núi rừng. Trái ngược với những người bị bỏ rơi, có những người dân bản địa có nơi cư trú ở các trại cố định. So với lưu dân, những người dân bản địa là có hệ thống tri thức truyền thừa, đã tìm hiểu một số kiến thức tu hành, cho nên chủ lực của đệ tử mới chính là những trại dân này. Những người bị bỏ rơi còn lại về cơ bản không thể sống sót qua đêm này. Nhưng đối với điều này, Chu Phụng thì không hiểu rõ lắm. Hắn đã làm theo ngưng huyết quyết được ghi lại trong cuốn sách nhỏ. Bắt đầu di chuyển khí huyết của riêng mình theo một cách cụ thể. Lúc đầu, hắn đã rất khó khăn. Nhưng bởi vì không ngừng ăn uống, trong cơ thể Chu Phụng chuyển hóa ra một lượng lớn huyết khí. Thị huyết cổ trong cơ thể hắn thế nhưng tạm thời ăn no. Hơn nữa bắt đầu phụ trợ hắn vận chuyển huyết khí. Một đệ tử mới lại có thể cho thị huyết cổ ăn no. Nếu tin tức này bị người của hệ thị huyết cổ còn lại biết, tuyệt đối kinh hãi rớt cằm. Bởi vì điều này chưa bao giờ xảy ra. Chưa từng có một phàm nhân chưa tu qua bao giờ có thể nuôi thị huyết cổ tham lam no đầy. Cho dù là những trại dân, cũng là đem thị huyết cổ đút đến nửa no, sau đó sử dụng các loại thủ đoạn khóa lại khí huyết, cưỡng ép làm cho thị huyết cổ an tĩnh lại. Về phần cho thị huyết cổ ăn no, đồng thời để cho thị huyết cổ chủ động phụ trợ vận chuyển huyết khí, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hóa ra là như vậy. Thị huyết cổ này dĩ nhiên còn có tác dụng phụ trợ tu hành. Quả nhiên là phúc họa tương y. Cảm nhận được thị huyết cổ đang trợ giúp mình chuyển vận khí huyết, Chu Phụng bừng tỉnh đại ngộ. Trên thực tế, thị huyết cổ giúp hắn chuyển vận khí huyết hoàn toàn là vì muốn nhiều hơn. Thị huyết cổ phát hiện huyết khí trong cơ thể Chu Phụng quả thực là nhiều quá đáng. Chỉ chốc lát, nó đã sắp lột xác. Và lột xác là cần nhiều huyết khí hơn. Vào lúc này nếu giúp Chu Phụng vận chuyển huyết khí, có thể thu được nhiều huyết khí hơn. Tại sao không làm? Thị huyết cổ làm cổ trùng tuy rằng trí lực thấp, nhưng cũng không phải không có trí tuệ. Nó chỉ theo bản năng làm một lựa chọn tốt nhất. Cách chương.